Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện là Yêu Tôn nhé. Buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 133. Xin chào Đức Tú, chào Hoài Ninh Lê, chào Triều Phong Lê Nguyễn, Cục Mỡ Đông, Văn Trần Tú, Phong Nhi Anh Lưu, Lữ Khách Hải Nam Trần, Trang Già, Quốc Trương Ngọc Quốc, Minh Đức Bùi, Hiền Trần, Phùng Thị Thu, Ngọc Xuân Nguyễn. Chưa ăn cơm đâu Hải Nam ạ. Vừa về nhà xong. Tuần Khẩu. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện. Chào Cường Nguyễn, Complete Family, Phong Huy. Yêu Tôn, tập 133. Cổ văn chữ thổ ngày càng rõ. Tu vi bệnh hạo cũng là dâng trào, giống như được truyền vào một cỗ lực lượng mới, khiến cho bệnh hạo giờ phút này càng thêm mạnh mẽ. Mỗi lần tim đập đều đẩy máu lưu chuyển toàn thân, đến mức cực hạn ngưng tụ thành tu vi càng mạnh mẽ, hóa thành kim đan mạnh mẽ hơn nữa. Vẫn chưa đủ, xương thổ này khí tức còn mạnh hơn cả tiên thổ. Hai mắt mạnh hạo chợt lóe sáng, lộ ra vẻ quyết đoán, tu vi vận chuyển đến cực hạn, dốc hết sức hấp thu lực lượng xương thổ ở xung quanh. Đối với ta mà nói, đây là một kỳ ngộ. Nếu có thể hấp thu xương thổ này, ngưng tụ đồ đằng thổ, không biết sẽ mạnh hơn đồ đằng do thổ tiên thổ hóa ra thành bao nhiêu lần. Mạnh hạo lộ vẻ chờ mong. Cơ thể mạnh hạo chấn động, cho dù hắn vẫn còn đang ở trong tượng băng, nhưng mà xương thổ đại địa xung quanh tượng băng lại dần dần đã loãng đi. Cho dù loãng đi không nhiều, vì mảng xương thổ đại địa này quá lớn, nhưng mà nó thực sự là hơi loãng đi, đã thể hiện ra tượng lượng xương thổ khổng lồ tràn vào trong cơ thể của mạnh hạo. Chỉ Hương cách đó không xa, trong một bức tượng băng khác, ánh mắt nàng lúc này không thể không rời từ người Hàn Xuân và cô gái kia đến trên người của mạnh hạo. Hắn đang làm gì? Chỉ Hương vừa rồi kinh hãi trước cảnh tượng ở đây, không hề chú ý đến mạnh hạo. Lúc này khí tức trên người mạnh hạo lộ ra, lập tức khiến cho nàng ta chú ý. Vừa lướt qua, Chỉ Hương lập tức trợn tròn mắt, có vẻ không thể tưởng tượng được, còn phần chấn động với lá gan của mạnh hạo. Hắn đang hấp thu xương thổ nơi này. Xương thổ là vật độc nhất vô nhị của Sơn Hải thứ 9. Có lời đồn rằng, rất lâu trước kia, trừ khi còn chưa có tu sĩ, ở trong Sơn Hải thứ 9 sinh ra một mảnh thổ địa, có màu trắng ẩn chứa hàn băng vô tận. Mảnh thổ địa này sau vô số năm, sau khi Sơn Hải thứ 9 dần dần xuất hiện tu sĩ, nó có được ý thức, lại trải qua nhiều năm, phạm vi của nó càng lớn, cho đến một ngày, mảnh xương thổ này hóa thành một người. Người này tung hoành Sơn Hải thứ 9 vô số năm, tự xưng là Xương Thổ Yêu. Sau này được người ta tôn làm đế, tên là Xương Thổ Đế. Mạnh hạo này, hắn đã hấp thu lực lượng xương thổ. Cho dù xương thổ nơi này là do hồn đạp tiên kiều thi triển ra, nhưng mà rõ ràng nơi này có sự sắp xếp của Xương Thổ Yêu Đế. Nếu không, không thể xuất hiện xương thổ. Mà mạnh hạo, cho dù thứ hắn hấp thu không phải là xương thổ thực sự, chỉ là một chỗ bài trí, nhưng mà cũng vượt xa so với tiên thổ hắn mơ ước. Giữa hai thứ, thậm chí căn bản không thể so sánh. Vì điển tịch trong tông môn từng bí mật nhắc đến, tiên yêu cổ tông, trừ Lý Chủ ra, còn có Tam Đại Yêu. Chính Tam Đại Yêu này sáng tạo ra đạp tiên kiều. Hắn cũng có không sợ bị ép chết. Chỉ Hương trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày đố kỵ một tu sĩ kết đan nho nhỏ. Cho dù kẻ này có thể chạm nguyên anh, có thể khiến cho một tiên nhân đố kỵ, nhưng mà thấy được mạnh hạo hấp thu xương thổ thì quả là quá kinh người. Đúng lúc mạnh hạo đang dốc sức hấp thu lực lượng xương thổ, Hàn Xuân lại thở dài. Hàn Xuân lặng lẽ nhìn thê tử, vẻ mặt trở nên dịu dàng. Y nghe được lời nói của thê tử, nhìn được lúc này thê tử y lại dần dần không còn tỉnh táo, mà có phần âm mờ mịt, thậm chí sâu trong mắt xuất hiện một đốm u hỏa giống như là lão già kia. chàng tới cùng với thiếp được chứ? Cô gái nhẹ nhàng nói, giọng nói có vẻ quỷ dị khó hiểu, nhìn Hàn Sơn. Hàn Sơn nhắm mắt lại rồi lập tức mở ra. Y mỉm cười, càng thêm dịu dàng. Y biết người trước mặt đã không còn là thê tử của mình nữa, mà đã hoàn toàn biến thành hồn của Đạp Tiên Kiều. Y hiểu cách duy nhất chính là giết chết thê tử của mình. Đối với nàng mà nói, đây là giải thoát. Không còn là hồn Tiên Kiều, không còn là cuộc sống vĩnh hằng, từ đây trở lại thành chính nàng. Hàn Sơn than nhẹ. Dung nhan y lúc này đã trở nên già nua, mặt đầy những nếp nhăn, khí chất trước kia không hề còn nữa. Y hiện giờ giống như là một những năm tháng cuối của cuộc đời, là một lão già. Thân hình áo xanh kia có lẽ vẫn là cất giấu quá khứ cô đơn, nhưng mà lại không giấu được vẻ tang thương và mệt mỏi của Hàn Sơn. Tìm kiếm 3.000 năm, hổ thẹn 3.000 năm, nhưng lúc thực sự đối diện lại thành thế này. Hàn Sơn lắc đầu vung tay, lập tức tượng băng Mạnh Hạo và Chỉ Hương liền tan vỡ. Tượng băng tan vỡ, khóe miệng Chỉ Hương cũng trào ra máu tươi, nhanh chóng lùi lại. Nhưng mỗi bước bước đi, vẻ mặt của nàng lại tái đi một chút, hàn khí cũng một lần nữa ép tới. Phía Mạnh Hạo ngay khi tượng băng tan vỡ, đột nhiên xương thổ xung quanh tràn về phía Mạnh Hạo. Ở bên ngoài cơ thể hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu trắng khổng lồ. Vòng xoáy chuyển động, khiến cho xương thổ xung quanh nhanh chóng tiêu tán, bị hấp thu cực nhiều, dung nhập vào cơ thể Mạnh Hạo. Hàn khí bức người, khí tức thuộc tính thổ vào giờ phút này lại trào dâng. Cảnh tượng này cho dù là người vợ của Hàn Sơn đã trở thành hồn Tiên Kiều thì cũng phải ghé mắt nhìn. Hàn Sơn quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, đột nhiên mỉm cười. Cũng được, ta và ngươi có duyên, ta sẽ tặng cho ngươi một phần kỳ ngộ. Hàn Sơn nói, vung tay lên ấn mạnh xuống xương thổ đại địa phía dưới. Một ấn này, thân thể của Hàn Sơn lập tức run rẩy. Một đạo khí tức ở trong trắng có làm xuất hiện từ bên trong cơ thể y, tràn về phía mặt đất. Khí tức này xuất hiện khiến cho Hàn Sơn càng thêm yếu ớt, giống như là mất đi bản nguyên, càng thêm già nua. Khí tức trong trắng có làm này sau khi nhanh chóng hòa vào mặt đất, lập tức làm cho xương thổ đại địa phạm vi vô tận nhanh chóng biến hóa, không còn là màu trắng mà xuất hiện ánh sáng màu lam. Khí tức càng thêm kinh người, hàn khí càng thêm mạnh mẽ, lại có một cỗ khí tức man hoang trào dâng lên mảnh đất này. Khí tức này có phần tang thương, như là ẩn chứa vô vàn năm tháng, dường như là đã tồn tại rất lâu, nhìn thấu cuộc sống nhân sinh, nhìn tận thói đời ấm lạnh, trải qua sinh sinh tử tử, đi qua đời đời kiếp kiếp, dường như là xương thổ đại địa trước kia không phải là xương thổ chân chính, mà hiện giờ mảnh đất này mới là xương thổ độc nhất vô nhị trong truyền thuyết trên Sơn Hải thứ 9. Khí tức lần nữa trắng lam kia, khí tức lẫn giữa trắng lam kia chính là lực lượng bản nguyên cũ, phân thân duy nhất còn lại trên thế gian hiện giờ của xương thổ yêu đế là Hàn Sơn. Theo y đẩy ra, giờ phút này mảnh đất này hoàn toàn đã trở thành xương thổ chân chính. Mạch đất nổ mạnh, đồng thời trên mảnh đất này xương thổ vô tận cũng đang nhanh chóng ngưng tụ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Càng thu nhỏ thì càng tinh thuần, tốc độ ngưng tụ cực nhanh. Nếu là đứng ở giữa tinh không, đứng ở ngoài Đạp Tiên Kiều thì có thể nhìn thấy rất rõ. Xương thổ vốn che phủ toàn bộ Đạp Tiên Kiều lúc này nhanh chóng thu nhỏ, chỉ trong mấy nhịp thở, Mạnh Hạo đã nhìn thấy đường biên của xương thổ xa xa. Hít thêm một hơi, xương thổ vô tận đã trở thành lam thổ chỉ có trăm trượng, không còn màu trắng. Màu lam mới là xương thổ chân chính năm đó sinh ra yêu đế ở trên Sơn Hải thứ 9. Ở trong khoảnh khắc, trăm trượng trở thành 10 trượng, rồi 10 trượng thành 1 trượng. Cuối cùng, xương thổ bích lam sắc 1 trượng này lao thẳng vào dòng xoáy trên tay Mạnh Hạo, lập tức dung nhập vào trong. Ở trong đầu Mạnh Hạo giờ phút này chấn động, thân thể từ từ bay lên, mái tóc tung bay không cần gió, khí tức lúc này càng mạnh, bộc phát đến trên người hắn. Chỉ Hương nhanh chóng lui lại, vẻ mặt chấn động, nàng đã hoàn toàn kinh hãi. Nàng biết rõ giờ phút này thứ Mạnh Hạo đang hấp thu là xương thổ thực sự. Cũng chính vào giờ phút này, vòng xoáy ở trên tay phải Mạnh Hạo lập tức ngưng lại. Một chữ thổ phát ra ánh sáng màu lam đột nhiên hiện ra, đồng thời sau lưng của Mạnh Hạo, một mảnh xương thổ đại địa khổng lồ đột nhiên biến ảo xuất hiện. Ở trên mạch đất có một gốc đại thụ trọc trời. Trên thân cây biển lửa tràn ngập khuếch tán, mà ở khoảng giữa bầu trời và mặt đất lại có kim loại lòng hóa thành thiên hà, bày ra một bức tranh kim mộc thổ hỏa. Tu vi của Mạnh Hạo cũng gia tăng trong khoảnh khắc, tu vi đã hoàn toàn vượt qua kim đan, khiến cho khí tức Mạnh Hạo lúc này dung hợp cùng với bức tranh hư ảo sau lưng, mạnh mẽ đến mức không thể hình dung. Nhưng mà có thể tưởng tượng, nếu hiện giờ hai tu sĩ nguyên anh hậu kỳ là Hứa Bạch hoặc là Trần Mặc gặp phải Mạnh Hạo, vậy ai sống ai chết còn chưa biết được. Mang theo truyền thừa của ta, kiếm của ta, bầu rượu của ta, rời khỏi nơi này. Nếu có một ngày người có thực tu vi có thể lay động cây cầu này, nếu còn nhớ báo ân, có thể đến đây. Nếu như phu thê ta vẫn còn sống thì cứu chúng ta ra. Hàn Sơn cười lớn, cho dù già nua tang thương nhưng mà ý chí ngạo nghễ đất trời lại dâng trào. Y vung tay một cái, thanh kiếm bất ly thần 3.000 năm nay hóa thành một cầu vòng xanh bay về phía Mạnh Hạo. Cái loại vung tay bầu rượu chưa kim ý vô cùng cũng theo đó mà bay đi. Lúc tất cả rơi vào trong tay của Mạnh Hạo thì trong lòng Mạnh Hạo xúc động, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hàn Sơn. Hắn nhìn bóng lưng của Hàn Sơn, bóng lưng giống hệt như là lần đầu hai người gặp nhau ở trong hư vô, lẻ loi, lạc lõng và có phần cô độc. Hàn Sơn vung tay, một cơn gió lạnh cuốn lấy Mạnh Hạo và Chỉ Hương còn đang kinh hãi bay về phía xa. Cơn gió mạnh mẽ này không cho phép Mạnh Hạo và Chỉ Hương có chút phản kháng nào. Ở trong cơn gió, hai người ngay lập tức bị cuốn ra xa, nhưng Mạnh Hạo trong cơn gió vẫn là cố gắng quay đầu lại, cố nhìn lần cuối. Hàn Sơn đi về phía thê tử tìm kiếm đã 3.000 năm, ôm lấy nàng, nhắm mắt lại. Vì ta, 3.000 năm trước, nàng cam tâm trở thành kiều nô. 3.000 năm sau, ta vì nàng trở thành kiều nô bầu bạn với nàng cả đời, thì có đáng gì? Mất đi ý thức, không thể quay đầu, nhưng có thể ở cùng một chỗ với nàng, sinh tử có là gì? 3.000 năm nay, ta đang nghĩ rất nhiều, truyền thừa cũng được, tu vi cũng xong. Cho dù là giấc mơ, nhưng mà nếu bên cạnh không có nàng, ta không có thể có thế giới gì cả. Nàng là tất cả của ta, ta cam lòng, tình nguyện, tin thở. Hàn Sơn lẩm bẩm, khi mở mắt ra trong mắt có vẻ mơ hồ, nhưng mà sự cô độc lạc lõng, lẻ loi lại biến mất. Ở bên cạnh y trong mắt thê tử y cũng có vẻ mờ mịt, hai người đứng bên nhau, quay người rời đi. Sau lưng bọn họ mấy trăm vạn kiều nô lần lượt đi theo, một đoàn u hồn càng đi càng xa. Tiên kiều lúc nào đã xuất hiện? Hỏi chàng, ngày nào lại gặp nhau? Hàn Sơn tiền bối. Mạnh Hạo lầm bầm, cầm kiếm của Hàn Sơn, cầm bầu rượu của Hàn Sơn, tay phải có đồ đằng do xương thổ của Hàn Sơn hóa thành. Tất cả nếu nói là ngoại vật, vậy lúc này đáy lòng Mạnh Hạo cũng lưu lại bóng hình Hàn Sơn và thê tử của ông ta. Bóng hình này không còn lẻ loi, không còn cô độc, cũng không có mờ mịt, mà chỉ có bóng lưng hai người họ bầu bạn với nhau đi về nơi xa. Mạnh Hạo, ta thề trước khư kiều giới này, kiếp này nếu có ngày có thể khiến cho đạp tiên kiều dung chuyển, nhất định sẽ về đây báo ân. Mạnh Hạo im lặng, trong gió rét, hắn chắp tay vái lại u hồn kiều nô ở phía xa. Trong lòng của Mạnh Hạo có cảm giác, có nguyên tắc làm người quán, vĩnh viễn không thể quên. Trong cuộc đời từng ân nhân hắn gặp, nếu cứ quên đi thì Mạnh Hạo không xứng là tu sĩ, cũng như có thù. Vậy nhất định phải bắt kẻ đó bồi thường gấp bội. Đối với người có ân, ta sẽ dốc sức báo đáp. Đối với kẻ có thù, ta sẽ trả lại gấp 10. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất giết người. Đó là Mạnh Hạo. Trong đạo Trung Hòa thêm nho ra, bao hàm cả hai thứ, một là hậu đức dung người, một là tích cực tiến thổ, mà Mạnh Hạo từ khi bước vào tu chân giới, tự bản thân hắn cũng có đạo. Đạo này không phải là tu đạo, mà là nguyên tắc của bản thân. Nguyên tắc này cũng là Trung Hòa, cũng bao gồm hai mặt, một cách thức báo ân, hai là giết người chọc ta. Tu hành tu lấy tự tin, tu hành là tu làm người như thế nào? Mạnh Hạo chấp tay vái, rất lâu sau mới đứng lên. Thì Chỉ Hương bên cạnh hắn đột nhiên lao ra, tốc độ rất nhanh, thoáng một cái đã rời xa cơn gió, đứng ở xa xa trong hư vô. Chỉ Hương vung tay lên, một đóa hoa màu đỏ lập tức hiện ra, không phải là để công kích Mạnh Hạo, mà là hóa thành một biển hoa bao bọc lấy một con yêu đinh hồ điệp đang bay tới nơi này. Tốc độ rất nhanh, chỉ một nháy mắt đã thu lấy con yêu đinh hồ điệp này. Chị Hương lộ vẻ hưng phấn, cất tiếng cười. Cách đó không xa, một con yêu linh hồ điệp khác xuất hiện, nhưng mà hình như là bị dọa sợ, đôi cánh vỗ vỗ, lập tức rời đi. Chị Hương mắt sáng lên, đang muốn đuổi theo, đột nhiên dừng bước lại, bởi vì giờ khắc này, ở trên thân thể của Mạnh Hạo, đạp ca kiếm khí chợt bạo phát, uy hiếp từ kiếm khí này khiến cho chị Hương rất bực bội, vì đây đã không phải lần đầu tiên đối phương làm như vậy. Chị Hương khẽ cau mày, rồi đột nhiên mỉm cười, quay người rời đi, bỏ qua con yêu linh hồ điệp đang bỏ chạy kia, mà bỏ đi rất xa. Mạnh Hạo, lần này hợp tác tuy là quả, nhưng mà trải qua mấy ngày ở cạnh ngươi, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, 200 năm sau chúng ta có thể lại tới nơi này đi yêu tiên cổ giới. Có lẽ phương pháp có thể cứu Hàn Sơn tiền bối có trong yêu tiên cổ giới. Còn về con yêu linh đã bay đi kia, nếu ngươi đã muốn, ta sẽ không có tranh giành với ngươi. Chị Hương cất tiếng cười, thân thể lóe lên, hóa thành một cầu vồng màu đỏ, bay về hư vô xa xăm, không còn bóng dáng. Đôi mắt của Mạnh Hạo hơi sáng lên, lạnh lùng nhìn chị Hương rời đi, không hề ngăn cản, cũng không nói một lời. Mặc cho đối phương rời đi, bản thân cất bước đi trong hư vô, đuổi theo con yêu linh đang chạy trốn. Xa xa, thân ảnh chị Hương thuấn di một cái, lúc xuất hiện đã là cách khu vực của Mạnh Hạo rất rất xa. Vừa mới xuất hiện, nàng ta liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy, ở trên mặt lại xuất hiện hư ảnh trùng điệp. Hư ảnh này là hồn phách Triệu U Lan đang dãy rủa. Ta vô ý dung hồn ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải tuân thủ ước định đó, bà bối ngoan. Ta chỉ mượn thân thể ngươi 200 năm mà thôi, 200 năm sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Huống hồ cũng không phải là mượn không, lúc ta trả lại cho ngươi, đảm bảo tu vi của ngươi là nguyên anh đại viên mãn. Chị Hương đưa tay lên, tàn nhẫn đâm vào trán một cái. Vừa đâm vào thì hồn phách của Triệu U Lan lập tức yếu đi, có vẻ sợ hãi, từ từ co rút, sau đó là biến mất. Hư ảnh trọng điểm ở trên người chị Hương lúc này cũng mới biến mất. Bị xương thổ gây thương tích, sau đó lại bị hàn khí nhập thể. Vừa rồi để bắt được con yêu linh kia, lại phải dùng số tiền nguyên vốn có không nhiều. Mạnh tiểu tử rào hoạt như hồ ly vậy, tâm tư tàn nhẫn, sợ ra đã nhìn ra mánh khóe rồi. Nếu ta không lập tức rời đi, nói không chừng Mạnh tiểu tử kia thực sự dám ra tay với ta. Hai mắt chị Hương lóe lên, lúc này nàng không hề phát hiện bản thân không biết từ bao giờ đã coi Mạnh Hạo là đối thủ. Nhưng 200 năm sau, nếu có người hỗ trợ, có thể bỏ qua lời nguyền quỷ dị kia, kế hoạch thu được yêu tiên thế, yêu tiên thể trong yêu tiên cổ giới nắm chắc phần lớn rồi. Chị Hương trầm ngâm, đưa tay vỗ lên túi chữ vật, lấy ra tiên kiều thạch của ngũ độc đại bộ, lập tức bóp nát, tức thời thân thể mờ đi, không lâu sau hoàn toàn biến mất. Ở trong hư vô một mình Mạnh Hạo đi tới, gió lạnh xung quanh đã yếu đi dần rồi tan đi, hàn khí trong hư vô tiến tới gần Mạnh Hạo, nhưng mà hiện giờ hàn khí đối với Mạnh Hạo quá là nóng nực. Đồ đằng thổ quán là xương thổ độc nhất vô nhị ở trong đất trời, so ra thì hàn khí trong hư vô có thể coi là như nóng bức. Tốc độ hắn rất nhanh, sau khi đồ đằng thổ đại thành, tu vi Mạnh Hạo lại một lần nữa tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là hư vô này, đối với Mạnh Hạo mà nói thì không hề có một chút tác dụng ngăn cản, ngược lại hắn còn rất thích ứng. Chỉ nửa canh giờ, Mạnh Hạo đã đuổi kịp con yêu linh hồ điệp vừa mới bỏ chạy. Sau khi bắt được mới dừng lại, trầm tư suy nghĩ. Hai con yêu linh, ô thần ngũ bộ đi mặc thổ cần một con, còn một con để đến 200 năm sau, lúc yêu tiên cổ giới mở ra hãy tính. Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán, gào thét đi về phía trước. Trong khi đi, Mạnh Hạo lấy kiếm của Hàn Sơn ra. Thanh kiếm này không có gì kỳ lạ cả, có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy thanh kiếm này khi thế kinh thiên, chém mở thiên địa, chém toạc hư vô, chấn động hồn sơn. Đây là một thanh tiên kiếm. Tay trái Mạnh Hạo gõ lên thân kiếm trơn nhẵn, tiếng rung động từ thanh kiếm lập tức vang lên. Ở trong âm thanh này có bi thương, có cáo biệt, cũng có kỳ vọng một lần nữa gặp lại. Nghe âm thanh từ kiếm, Mạnh Hạo nghĩ đến Hàn Sơn, thở một hơi dài. So với Hàn Sơn tiền bối, ta còn rất nhỏ bé, có lẽ không thể sử dụng. Nhưng mà ngươi là do Hàn Sơn tiền bối tặng cho ta. Từ nay về sau, ngươi chính là kiếm của ta. Ta đã hứa với Hàn Sơn tiền bối, ngày sau nhất định sẽ là cứu người. Lúc này ta cũng hứa với ngươi, khi ta đi cứu Hàn Sơn tiền bối nhất định sẽ mang theo ngươi. Ngày cứu được ngươi, ta sẽ trả ngươi lại cho Hàn Sơn tiền bối. Âm thanh nhỏ dần rồi biến mất. Thanh kiếm dần dần yên tĩnh lại, hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không hề ngăn cản, mặc cho thanh quang tiếp xúc với cơ thể, thu lấy một giọt máu tươi từ mi tâm mình. Giọt máu hòa vào trong thần kiếm, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được một chút liên hệ khó mà nói rõ được giữa mình với thanh kiếm. Mắt hắn sáng lên, tay phải vung lên, thanh kiếm lập tức tràn ngập kiếm quang lao thẳng về phía trước. Tốc độ rất nhanh, Mạnh Hạo nhìn không rõ, nhưng một tảng đá nghìn trượng nhanh chóng bay ra từ phía xa, lại trong một cái chớp mắt bị chém tan, nổ tung. Lúc mảnh vụn bắn tung tóe còn chưa có tới nơi, thanh kiếm này đã quay lại lơ lửng ở bên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, tay phải đưa lên, thanh kiếm từ từ thu nhỏ lại, đến lúc to bằng móng tay, được Mạnh Hạo ngậm ở trong miệng, dung nhập vào trong cơ thể, dùng kim đan nuôi dưỡng. Kiếm này sắc bén, có thể trở thành đòn sát thủ của Mạnh Hạo. Mà đòn sát thủ này nếu để trong túi chứa vật thì lại mất đi sự bất ngờ. Khi những mảnh vụn của tảng đá to lớn kia bắn tới nơi, Mạnh Hạo đã lấy ra viên tiên kiều thạch đưa hắn tới khu kiều giới, bóp một cái, thân mình hắn lập tức mờ đi, dần dần là biến mất. Vùng đất Tây Mạc, khu vực phía Bắc, nơi này sắp thành biển rộng, mặt đất có không ít chỗ trũng, đã xuất hiện từng chiếc hồ màu tím, mưa tím tầm tã, càng lúc càng lớn. Bầu trời vẫn luôn u ám, không nhìn thấy mặt trời, khiến cho giữa đất trời cũng luôn là hôn ám, âm u, đầy áp lực, từng đợt hàn khí khuếch tán ra bốn phía, diệt tuyệt sinh cơ. Tất cả sơn mạch đều đã trở thành tịch mịch, không nhìn thấy bất cứ một chút màu xanh nào. Cả phía Bắc Tây Mạc linh khí hoàn toàn là khô kiệt. Trên mặt đất có thể dễ dàng nhìn thấy một số xác hùng thú và thi thể thối rữa, ở trong màn mưa hoàn toàn hỗn độn. Xa xa, mơ hồ có thể thấy một đám người đang nhanh chóng rời đi. Đội ngũ có khoảng 4-5 nghìn người. Ở trong lúc di chuyển, đoàn người im lặng, sắc mặt tiêu tụy. Việc di rời này ở phía Bắc Tây Mạc trong những ngày này rất là thường gặp. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một đạo cầu vồng từ bầu trời xa xăm, dường như là gào thét lao nhanh, cực kỳ bá đạo. Cầu vồng vắt ngang hư không, dẫn tới âm bạo, vượt qua cả tiếng nổ vang của thiên địa, lộ ra sự kiêu ngạo không gì sánh được. Tốc độ cầu vồng cực nhanh, tiếng nổ dẫn tới sự chú ý của tộc nhân bộ lạc đang di rời. Những người này lập tức ngẩng đầu. Sau khi nhìn rõ bóng người trong cầu vồng, năm tu sĩ Nguyên Anh trong bộ lạc nhất thời tái mặt. Nhất Trần Tử, mấy ngày nay gã ở gần đây đã liên tục tiêu diệt 7-8 bộ lạc, giết người cướp vật, tu luyện huyết tế. Lẽ nào hôm nay ông trời muốn diệt tộc ta? Chúng ta đã vô cùng cẩn thận nhưng mà vẫn gặp cái tên Nhất Trần Tử khốn kiếp này. Cầu vòng bay tới kia chính là Nhất Trần Tử ở khư kiều giới bị Mạnh Hạo truy sát, chạy trốn giống như là chó nhà có tang vậy. Nếu không phải là kiều nô xuất hiện dẫn tới phong bạo thì gã đã chết trong tay Mạnh Hạo từ lâu rồi. Đầu gã rất nhỏ, thân thể không cao, cái bộ dáng này, hình tượng này khiến cho gã rất dễ bị nhận ra. Nhưng mà ngay khi có người nhận thấy thân phận của gã thì gã lộ vẻ dữ tợn. Nửa tháng trước, gã trở về từ khư kiều giới, trước khi gã xuất hiện, rời khỏi vùng trung bộ Tây Mạc, tới gần khu vực Bắc. Sau khi trở về, Nhất Trần Từ cực kỳ bất mãn với chuyến đi khư kiều giới của bản thân, lại càng kiêng kỵ với Mạnh Hạo hơn. Thậm chí gã trở về sớm cũng có nguyên nhân. Đối với Mạnh Hạo, gã tự nhận là không may. Sau khi trở về Tây Mạc, gã luôn suy nghĩ lai lịch của Mạnh Hạo, rất sợ gặp lại một lần nữa. Gã thực sự là sợ Mạnh Hạo rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, gã cho rằng khả năng đối phương ở Bắc Cực, ở phía Bắc là cực kỳ thấp. Dù sao thì cả khu vực phía Bắc tu vi đa số là nông cạn, bao nhiêu năm nay không hề xuất hiện một ai nổi bật. Lại thêm Nhất Trần Từ ngầm phân tích, lúc này ở phía Bắc là nơi hạo kiếp nghiêm trọng nhất, di rời cũng là thường xuyên diễn ra nhất, thích hợp để mình ra tay. Vì thế gã liền đi về phía Bắc. Tiếng nổ ầm ầm, đoàn người chạy tứ tung. Khoảng một canh giờ trôi qua, Nhất Trần Từ về mặt dữ tợn, cầm 5 cái đầu lông, đứng giữa không trung, bắt đầu huyết tế tất cả tộc nhân của bộ lạc đó. Lần huyết tế này kéo dài đến 2 ngày. Sau đó Nhất Trần Từ vung tay rời đi, mang theo tất cả tài nguyên, lại không thông qua huyết tế, khiến tu vi bản thân luôn duy trì ở mức độ đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Giết thêm mấy vạn người nữa, có lẽ ta có thể đột phá, đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng bộ lạc này tuy rằng không biết tên là gì, nhưng mà cũng thực là tàn nhẫn. 4-5 ngàn người, lại toàn là tộc nhân có tu vi có thể, có lẽ những tộc nhân bình thường đều bị bỏ lại tại bộ lạc, để bọn họ tự sinh tự diệt. Đôi mắt Nhất Trần Tử lóe lên, tay phải đưa lên, lấy ra một cái ngọc giản. Ở trong ngọc giản là một tấm bản đồ, ở trong bản đồ giới thiệu cực kỳ tỉ mỉ về toàn bộ phía Bắc Tây Mạc. Ngũ độc đại bộ không thể chọc vào, Viêm Băng đại bộ cũng như vậy, trừ khi là tu vi của ta đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không cho dù thắng thì cũng sẽ hao tốn rất nhiều tu vi. Cơn mưa màu tím chết tiệt này, nếu không phải ta có Sở Trường Huyết Tế, lại có một ít tiên thổ, thì sợ rằng ta đã sớm hao hết linh khí mà chết ở nơi này rồi. Nhất Trần Từ chửi rủa mấy câu, liếm môi một cái, lại nhìn bản đồ ngọc trong ngọc giản. Ô Thần Ngũ Bộ, từng là Ô Thần Đại Bộ, lần này trong Khư Kiều Giới vốn có người của bọn họ, bộ lạc này vừa giao chiến với Ngũ Độc Đại Bộ, chính là bộ lạc này. Tuy không biết còn lại bao nhiêu người, nhưng mà dù sao cũng từng là đại bộ, hẳn đã có không ít của cải, chủ yếu là tộc nhân của bộ lạc bọn họ đi Khư Kiều Giới. Nếu không chết thì hẳn đã trở về rồi, biết đâu ta lại có thể thu hoạch thêm một ít tiên thổ. Hai mắt Trần Nhất Trần Từ sáng lên, lộ ra vẻ tàn nhẫn, lắc mình một cái, đang dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ đi tới Ô Thần Ngũ Bộ, đột nhiên dừng lại. Tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ đi Khư Kiều Giới sẽ không phải là tên Mạnh Hạo chết dẫm kia chứ? Ta cảm thấy bản thân hắn là không có đen đủi đến vậy đâu. Nhất Trần Từ chỉ nghĩ một chút, rồi cười tự giễu, thầm nhủ bản thân quá là đa nghi. 23 người không tính bản thân, còn 22 người phân tán khắp Tây Mạc, khả năng bản thân gặp phải đối phương có thể là cực nhỏ. Nghĩ đến đây, Nhất Trần Tử lộ vẻ tàn nhẫn, thân thể lóe lên lao thẳng đi. Ở trên đường, phàm là bộ lạc đã bị gã gặp phải, không lưu một ai, giết chết toàn bộ, lập tức huyết tế. Điều này khiến cho tu vi gã càng lúc càng cao, tính cách của gã càng lúc càng tàn nhẫn. Đặc biệt là sau khi cảm nhận được tu vi sắp đột phá, Nhất Trần Tử càng thêm tàn nhẫn, chém giết. Tốc độ gã càng lúc càng nhanh, khoảng cách đến Ô Thần Ngũ Bộ cũng càng lúc càng gần. Ta đã ngửi thấy mùi máu thịt rồi. Nhất Trần Tử liếm môi, lao thẳng tới. Ở trước mặt gã bất ngờ hiện ra một ngọn núi. Ngọn núi này nhẫn thín, dưới núi là biển nước. May mà phạm vi không lớn, nói là biển nước không bằng gọi là hồ lớn có vẻ chính xác hơn. Ở trong hồ nước, ngọn núi đứng sừng sững, trên đỉnh núi có rất nhiều túp lều chống đỡ nước mưa. Đây chính là Ô Thần Ngũ Bộ, lúc này cách thời gian Mạnh Hạo rời đi đã được 5 tháng. Hơn 2.000 tộc nhân, lúc này chỉ còn lại hơn 1.000 người. Có mấy trăm tộc nhân trong 5 tháng này sinh cơ hao tận, bọn họ được mai táng trên đỉnh núi trong bài ca đưa tiễn và tiếng khóc than của tộc nhân. Nhưng mà mỗi người đều biết, có lẽ không còn lâu nữa nơi này sẽ hóa thành đáy biển. Ở trên đỉnh núi, mỗi ngày đều có tộc nhân chuyên xuống núi ước lượng nước biển dâng lên. Nếu tiện tính toán thời gian bọn họ còn lại, từ hôm qua đến giờ đã dâng lên 2 xích. Mà kinh thứ đằng đều ở trong đáy hồ, ta nhìn thấy nó không có dãy ruộng. Phía trong lều tộc công Ô Binh Bộ, mái tóc hoa râm, vẻ mặt tiêu tụy, thân thể khô gầy như là cây củi, yên lặng ngồi ở đó, nhìn vào cơn mưa như vô tận trong đất trời xa xa. Người nói với lão chính là đại trưởng lão của Ô Ảm Bộ. Ông ta khổ sở nói, giọng nói rất nhỏ, nhưng mà như muốn có thêm, không có thêm ai nữa nghe được. 5 tháng trôi qua, Thánh Tổ đại nhân có thể đã rời khỏi nơi này. Lực lượng của kinh thứ đằng điều đang nhanh chóng tiêu tán. Đi rồi sao? Cũng tốt. Nhưng mà từng người nói sẽ mang về cho chúng ta một tia hy vọng. Tộc công Ô Binh Bộ cất giọng khàn khàn, đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Hy vọng. Đại trưởng lão Ô Ảm Bộ càng thêm khổ não, quay đầu nhìn các tộc nhân trong lều. Nhìn bọn họ ai nấy đều im lặng, đầy vẻ ảm đạm, đôi mắt rõ ràng đang mở, nhưng mà không khác gì như đang nhắm, còn có những thân thể gầy gò. Bọn họ không có hy vọng. Linh khí trong đất trời càng mỏng, cơn mưa càng lớn, làm sinh cơ diệt tuyệt, khiến cho tộc nhân bình thường rất khó tồn tại tiếp. Cho dù là tu sĩ, lúc này cũng gần như là khô kiệt, rất khó mà duy trì cảnh giới. Người sẽ về. Tộc công Ô Binh Bộ thì thầm, giọng không cao, nhưng mà lại có phần chấp nhất. Ông tin lời Mạnh Hạo nói trước khi đi,

thì trong biển nước ở phía dưới ngọn núi đột nhiên có bốn cây đồng điều lao ra, tốc độ rất nhanh, lập tức xông thẳng tới bốn bàn tay. Cũng vào lúc này, từng mũi gai nhọn lập tức là tràn đầy đỉnh núi, bao bọc bốn phía. Chỉ là trên những mũi gai này, ở trên đằng điều kia, vẻ yếu ớt uể oải lại rất rõ. Cũng đúng vào lúc này, cách đỉnh núi của Ô Thần Ngũ Bộ 800 dặm, trên một dòng sông lớn đang cuộn chảy, hư vô đột nhiên gấp khúc, giống như là bị xé toạc, khuếch tán ra ngoài, hình thành một cách khư động. Từ trong động này một bóng người bước ra, người này mặc đồ xanh, mái tóc nhẹ bay, vẻ mặt là tuấn lãng, chính là Mạnh Hạo. Quá trình trở về không giống như lúc đi, giống như một lần truyền tống cự ly xa, cho nên có sai lệch theo bình thường, cách vị trí rời đi trong phạm vi ngàn dặm. Mạnh Hạo hơi day chán, ánh mắt quét nhìn bốn phương. Sau khi xác định vị trí bản thân, linh thức cũng theo đó mà tản ra. Nhưng mà ngay khi linh thức quán ta tản ra, Mạnh Hạo cảm nhận được đằng điều. Thông qua đằng điều, ở trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh Ô Thần Ngũ Bộ giờ phút này. Trong mắt Mạnh Hạo lập tức xuất hiện vẻ lạnh lùng không thể hình dung. Giọng nói càng như là sương gió càn quét, tu vi tán ra, khiến cho mưa tím rơi xuống xung quanh, có không ít lập tức đóng băng. Nhất Trần Tử. Bên ngoài sân phong của Ô Thần Ngũ Bộ, tiếng kêu dần vang quanh quần, kinh thứ tràn ngập ngọn núi, hình thành vòng bảo hộ, đằng điều gào thét mà ra, đối kháng Nhất Trần Tử. Ở bên trong tiếng đổ vang, bốn bàn tay do xương đen hình thành lập tức sụp đổ, hai mắt của Nhất Trần Tử bỗng nhiên chợt lóe, lộ ra một chút tàn nhẫn. Không hổ là đã từng là đại bộ, lại có vật hộ tống, lại có vật hộ tộc bậc này tồn tại. Tuy nhiên ở bên trong mưa tím, đằng điều này đã dầu hết đèn tắt, lấy nó đến huyết tế hiệu quả rất tốt. Trong tiếng cười, thân mình Nhất Trần Tử nhoáng lên một cái, hai tay nâng lên bấm niệm thần chú. Ở phía sau gã lập tức xuất hiện một mặt trăng màu đen. Mặt trăng này phát ra hắc quang, bốn phía xuất hiện sương mù, quần quận khuếch tán, khiến cho Nhất Trần Tử thoạt nhìn giống như là ma thần, khi thế ngập trời. Tốc độ của gã tăng nhanh, khoảnh khắc đã tới gần một đằng điều. Khi đằng điều gào thét quét ra, Trần Nhất Tử liếm môi, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức đầu ngón tay của gã có một mặt trăng màu đen nháy mắt biến ảo, trực tiếp va chạm với đằng điều. Tiếng đổ vang kinh thiên, đằng điều mạnh mẽ chấn động, trực tiếp sụp đổ, nổ bung. Lượng lớn chất lỏng chảy ra bốn phía. Ở bên trong, mấy đằng điều khác thì lập tức truyền ra tiếng gào rú thê lực. Ở trong tiếng gào rú này, Nhất Trần Tử cười to, tiếng cười kiêu ngạo mang theo sự hống hách. Ở trên mặt cũng là có vẻ khinh miệt, cất bước lao thẳng đến sơn phong. Ngay khi gã sắp đến gần, mấy đằng điều khác không để ý đến thường thế, vọt tới ngăn cản. Đằng điều chỉ là một sinh vật đơn giản, mặc dù có dung hợp kinh thứ, linh trí của nó cũng không cao, nhưng mà nó thủy chung là nhớ rõ Mạnh Hạo trước khi đi đã giao cho nó một sứ mạng bảo hộ Ô Thần Ngũ Bộ. Trong suy nghĩ đơn giản của nó, cho dù là tan xương nát thịt cũng phải hoàn thành sứ mệnh này. Lúc này có mấy cây đằng điều gào thét lao tới. Nhất Trần Tử hừ lạnh, vung tay áo trước người gã. Hào quang hắc nguyệt lập tức sáng chói, một mảnh hắc mang nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Những cây đằng điều kia phàm là đụng phải hắc quang, ngay lập tức hòa tan. Tiếng xì xì thê thảm truyền ra. Thanh âm này khiến hơn cho 1.000 người Ô Thần Ngũ Bộ đồng loạt nắm chặt tay, ánh mắt lộ bi phẫn. Bọn họ hiểu, đằng điều liều chết mà chiến là vì thủ hộ Ô Thần Ngũ Bộ. Ngay khi đằng điều đang nhanh chóng bị hòa tan trong hắc quang, tiếng xì xì thê lương quanh quẩn. Bỗng nhiên một luồng hắc quang đột nhiên từ trong biển hồ dưới chân núi nháy mắt lao ra, tốc độ rất nhanh, mắt thường không thể nhận ra. Khoảnh khắc nhảy ra trong hắc quang, trong hòa tan vẫn duy trì tốc độ cao như trước, lao thẳng đến mi tâm của Nhất Trần Tử. Sắc mặt Nhất Trần Tử bỗng nhiên đại biến, một cỗ nguy cơ sinh tử khoảnh khắc hiện lên. Gã mở to mắt hét lên một tiếng, sóng âm đổ vang nhấc lên công kích khuếch tán ra phía ngoài, khiến cho luồng hắc quang đang hòa tan đẩy nhanh thêm tốc độ. Cùng lúc đó, ở phía trước Nhất Trần Tử, hư ảnh mặt trăng đen lại biến ảo lao thẳng trong hắc quang. Khi tiếng đổ vang lên, hắc nguyệt sụp đổ, luồng hắc quang kia khực lại một chút, sau đó hiện ra ở trước mặt Nhất Trần Tử. Đây là một cây kinh thứ, một cây kinh thứ khác với những kinh thứ kia. Ở chân thân đó tản ra khí tức sinh mệnh. Đây là bản mệnh kinh thứ duy nhất sau khi đằng điều và kinh thứ dung hợp ngưng tụ được trong thể nội. Chỉ có điều mưa tím diệt sạch sức sống, khiến cho đằng đều suy yếu tới cực hạn. Cây bản mệnh kinh thứ này cũng vì vậy mà yếu đi rất nhiều. Lúc này lại bị cản trở hai lần, khiến cho Trần Nhất Tử là có đủ thời gian. Tại khoảnh khắc kinh thứ tiến đến, gã nghiêng mạnh đầu, hai má đau xót. Cây kinh thứ này nháy mắt xuyên thấu mà qua, nhưng mà cũng chỉ khiến cho Nhất Trần Tử bị thương da thịt mà thôi, không có thương tổn đến căn bản. Nhất Trần Tử đỏ mắt, lộ ra hung tàn trước này chưa từng có, còn có ánh sáng khát máu từ trong mắt của gã tràn ra. Gã liếm đi máu tươi trên khóe miệng, ở trên mặt là sát khí ngập trời. Tất cả những kẻ tổn thương đến tính mạng của ta đều sẽ bị ta huyết tế. Trong mắt của Nhất Trần Tử lóe ra hàn quang, tay phải nâng lên chộp về hướng biển nước dưới sân phong. Tiếng nổ vang ngập trời, biển nước chấn động, nhấc lên gợn sóng. Ở trong sóng gợn này, một đằng điều lớn chừng 10 trượng từ trong hồ nước bị Nhất Trần Tử cách không nắm lên. Chính là ngươi sao? Chết cho ta! Nhất Trần Tử đếm môi, trong ánh mắt tàn nhẫn lóng đánh, tay trái nâng lên, hắc nguyệt trong tay biến ảo, đang muốn hạ xuống chém chết mầm đằng điều. Đúng lúc này, tộc trưởng Ô Binh Bộ cùng các cường giả khác của Ô Thần Ngũ Bộ đều thuấn di xuất hiện, đang muốn ngăn cản. Cút! Nhất Trần Tử kiệt ngạo vung mạnh tay phải lên, thân thể tộc trưởng Ô Binh Bộ và mấy người khác đều lập tức nổ vang, phun ra máu tươi, mạnh mẽ bay ngược ra. Nhưng ngay khi đám người tộc trưởng không thể chống cự, vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng, cười thảm, thì bỗng một con tiếng sói tru lên. Đại Mao, Nhị Mao cùng với bầy thanh mộc lang từ bên trong một động khẩu trên sơn phong này mạnh mẽ lao tới, nguyên một đám liều mạng, vẻ mặt uể oải, nhưng tốc độ lại rất nhanh, lao thẳng đến Nhất Trần Tử. Còn có cá sấu hai cánh, con thằn đàn kia, thậm chí một đám quạ đen cùng với một bầy muỗi màu lục nữa. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ lao ra, toàn bộ chúng nó đã đà dáng vẻ uể oải, không phấn chấn, khí tức đã suy yếu. Ở trong mưa tím liền liên miên này, sinh cơ đã bị diệt sạch, linh khí lại loãng, tạo thành thương tổn rất lớn đối với chúng. Nhưng cho dù là vậy, thì giờ phút này chúng nó cũng không một chút do dự lao ra. Ở trong khoảng thời gian ngắn che phủ đất trời, khí thế kinh người, cho dù là Nhất Trần Tử cũng phải mạnh mẽ co rút hai mắt lại. Nhưng rất nhanh, khi gã thấy rõ khí tức của những dị yêu này, thì vẻ mặt lại lộ ra khinh miệt và tàn nhẫn. Tôm binh tướng của Nhất Trần Tử kiệt ngạo mở miệng, mang theo ý chế giễu, tay trái xa xa chộp lấy mầm đằng điều, thân mình chớp mắt lao về phía trước, tay phải bấm niệm thần chú, lần lượt ảo hóa ra hắc nguyệt, lần lượt điểm đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người vào buổi tối nay. Xin chào.